Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 88, cảm tạ tổng giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, ta muốn cảm tạ. Thời điểm Diệp Tiện nói đến điều đầu thứ ba, do dự một chút, hướng về phía khán đài tối đen như mực nhìn lại. Mặc kệ anh ta, dù sao bây giờ là phát sóng trực tiếp. Cho dù tức giận, cũng không có khả năng trực tiếp xông lên đánh nàng. Diệp Tiện cầm microphone, lão bản của ta, tổng giám đốc Tinh Quang Giải Trí, Bạc Đình Thâm, Bạc Tổng, mình tinh dưới đài nghe vậy, sôi nổi mà lén nhìn lại vị ngồi ghế đầu tiên của hàng VIP. Diệp Tiện này, chẳng lẽ muốn thừa cơ hội này để vuốt mông ngựa Bạc Tổng? À, thật đúng là không biết tự mình hiểu lấy. Chẳng lẽ hắn không biết Bạc Tổng bởi vì đệ bị hắn sống chết quấn lấy? Rất chán ghét hắn. Chúng ta pho đều là nghệ sĩ Tinh Quang Giải Trí. Đội trưởng, Lâm Yến cùng Carrie đều lấy được cúp. Chỉ có ta không có. Tổng giám đốc vì an ủi ta, đặc biệt trao lạn mơ chua thưởng này. Thật sự là dụng tâm lương khổ a hát. Ta vì có một lão bản tốt như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. Vừa dứt lời, dưới đài một mảnh tĩnh lặng. Diệp Tiện này, gan chó thật lớn, cư nhiên nội hàm tổng giám đốc. Nói gần nói xa, khắp nơi đều lộ ra lạn mơ chua thường là Bạc Tổng ban phát cho hắn đấy. Ha ha ha, Diệp Tiện lá gan thật lớn. Có loại cảm giác công nhân cuối năm sẽ đứng lên phàn nàn lão bản. Nam nhân, ngươi là người thứ nhất dám trước mặt mọi người khiêu khích ta. Thành công đưa tới sự chú ý của ta. Hắn như vậy thật sự sẽ không bị lão bản đánh chết sao? Mèo mèo lặng lẽ nói một câu. Tổng giám đốc Tinh Quang hình như là đại ca của Trạch ca ca, vậy thì Diệp Tiện xong rồi. Thù mới nợ cũ cùng tính một lượt, đủ để phong sát hắn vài trăm lần rồi. Tổ đạo diễn cùng nhân viên công tác dưới đài thấy hắn nói như vậy đều có chút sợ. Mà ngay cả người chủ trì đều nhanh muốn lên giữ hắn lại. Bọn họ đứng ở mép sân khấu, mượn ánh đèn camera, hướng trung tâm ghế VIP nhìn lại. Ánh sáng chớp tắt, thấy không rõ thần sắc trên mặt nam nhân, lại đủ để cho nhân tâm càng thêm hoảng sợ. Cho dù lưu lượng tiết mục cùng tiến độ xảy ra vấn đề, cũng không thể làm kim chủ tức giận a. Người chủ trì vừa muốn đi qua ngăn cản, Diệp Tiện lại đã mở miệng. Cuối cùng, cảm tạ Tiêm Khiếu Chi giả cho ta cơ hội này. Lại để cho ta tuyên truyền một chút phim mới của ta trước Trường Phong Vân. Mỗi thứ sáu, thứ bảy cuối tuần, lúc 8 giờ ở Bình Quả Đài đúng giờ phát sóng. Đây là tác phẩm đầu tiên của ta sau khi lấy được giải. Cũng là lần đầu hợp tác cùng Tĩnh Xu tiền bối. Hợp tác vô cùng vui sướng. Hoa hỏa văng khắp nơi. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn. Ngọa tào. Diệp Tiện lại đóng phim. Không biết tự giác như vậy sao? Lời nói kia là có ý tứ gì? Không phải là cùng Tĩnh Xu nữ thần diễn thân mật đi. Người chơi NDT. Khi dễ Tĩnh Xu nữ thần tốt bụng thiện tâm. Trước Trường Phong Vân đáng thương muốn xong đời. Hắn đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Cùng Tĩnh Xu nữ thần diễn, kỹ thuật diễn của Tĩnh Xu nữ thần có thể đem hắn đè xuống 3 tầng đất đi, đừng so sánh hắn và Tĩnh Xu được không nào? Ta nhổ ra, căn bản không phải cùng một cái cấp bậc Tiện ca ca. Hướng về nhan giá trị của người ta đều xem, các huynh đệ. Chuẩn bị sao chép bài đánh giá 1 sao chạy tới hiện trường vào tối mai chưa, lại một bộ phim 2. Không nửa sắp ra đời. Đồng tình cùng diễn viên khác của bộ phim A, Người Qua Đường. Đêm nay quả thực cũng bị nhan giá trị cùng tính cách Diệp Tiện gom phen rồi. Lại nói kỹ thuật diễn của hắn thật sự có không chịu nổi như vậy sao? Ngày mai trở về nhất định xem. Hơn 2 điểm ta liền phen. Ta cũng muốn đi xem kỹ thuật diễn của hắn đến cùng chênh lệch thành bộ dáng gì. Cứ nhiên có thể có 100 vạn nhóm anti-fan. Anti-fan hắn nhiều nguyên nhân cũng không đơn thuần là kỹ thuật diễn. Hắn còn làm nhiều chuyện xấu. Hiện tại lại trở nên khả ái như vậy. Khẳng định cũng là giả vờ đấy. Có chút người qua đường là không tin đúng không? Ngày mai các ngươi có thể nhìn thấy người đoạt lạn mơ chua thường diễn có bao nhiêu cay mắt rồi. Không cay mắt đến đánh mặt ta. Diệp Tiện nói xong, ánh đèn liền biến mất. Bên trong khán đài trong nháy mắt sáng như ban ngày. Chiếu ra biểu tình trên mặt mỗi người. Carrie đã hóa đá trên chỗ ngồi. Miệng há ra có thể bỏ vừa một quả trứng gà. Diệp Tiện quay người, liền thấy được Trình Tĩnh Xu sắc mặt tím đen. Gay chết tiệt này nói hưu nói vượn cái gì? Cái gì hợp tác vui sướng? Hỏa hoa văng khắp nơi. Muốn cùng nàng kéo CP. Hút nhiệt độ. Còn có nàng là diễn viên chính. Lúc nào đến phiên diễn viên tuyến 18 như hắn đến tuyên truyền. Diệp Tiện câu môi. Hướng nàng nhướng mày khiêu khích. Tiêu sái đi xuống sân khấu. Cách chương.